Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, trung đội danh tự, đều thất thần làm gì, còn không mau bái kiến các ngươi mới đô thống đại nhân. Đối với phản ứng của mọi người, Triệu Lăng Ba tự hồ có chút bất mãn, nghe được hắn khẽ quát một tiếng, rốt cục đem mấy trăm tên vây xem bọn, tất cả đều từ trong thất thần kéo lại. À, bái kiến đô thống đại nhân. Rất nhiều tiểu đội trưởng trước tiên kịp phản ứng, lập tức tất cả khom người hạ bái. Chỉ bất quá vừa nghĩ tới chính mình vừa rồi thế nhưng là vây công qua đô thống đại nhân, liền đều có chút lo sợ bất an, nhất là một cái kia lão đội trưởng. Hắn tự hỏi vị này mới đô thống đại nhân tuyệt sẽ không quên chính mình. Nếu là thu được về tính sổ lời nói, vậy nhưng thật sự là muốn chịu không nổi. Thế nhưng là ai mẹ nó lại có thể nghĩ đến, một cái vẻn vẹn chỉ có thất đoạn bạo băng lực tiểu đội trưởng, sẽ đem một vị đô thống đại nhân đánh cho đầu rơi máu chảy. Càng là tại sau này, đem hắn vị trí đều cho thay thế, trở thành mới đô thống đại nhân. Tốt, lúc trước các ngươi cũng là bị Tiêu Thiết che đậy, người không biết vô tội, đều đứng lên đi. Tựa hồ là cảm ứng được rất nhiều tiểu đội trưởng hơi có chút phát run thân hình. Lấy Diệp Băng khôn khéo, chỗ nào vẫn không rõ những người này đang lo lắng cái gì. Lập tức cấp ra một cái hứa hẹn, thành như Diệp Băng nói, những người này thân là Hàn Thiết Quân binh sĩ, đối với đô thống đại nhân mệnh lệnh, căn bản cũng không có biện pháp vi phạm, dù là biết rõ là sai, cũng chỉ có thể trước thi hành mệnh lệnh lại nói. Trên thực tế nếu không phải lúc trước Diệp Băng dùng sức mạnh thế thủ đoạn, tại một cái thời gian ngắn bên trong liền giết bốn người mà nói, hắn cố nhiên là có thể tự vệ, thế nhưng là băng hoàng tiểu đội những đội viên kia, chỉ sợ đều phải đầu một nơi thân một nẻo. Nghĩ tới đây, Diệp Băng cũng không khỏi cảm kích nhìn thoáng qua vị kia lão đội trưởng. Thầm nghĩ nếu không phải vị này ước thúc thủ hạ, Nghiêm Phong bọn hắn chỗ nào còn có thể bình yên vô sự đứng ở chỗ này. Không kêu không gấp, không quan tâm hơn thua, rất không tệ. Thấy Diệp Băng phương thức xử trí, cũng không có bởi vì Tiêu Thiết mà chút giận sang người khác. Triệu Lăng Ba không khỏi hài lòng gật gật đầu, làm Hàn Thiết Quân đô thống, cũng không phải võ lực cường hoành là được, cái kia nhiều nhất chỉ có thể coi là một cái hữu dũng vô mưu vũ phu. Đại quân tác chiến, một quân trung đội một tiểu đội điều khiển như cánh tay. Đừng nói đô thống, cho dù là một chút tiểu đội trưởng, nếu như chỉ biết là chém chém giết giết mà nói, chỉ sợ cũng phải liên lụy toàn bộ quân đội. Vừa rồi kiến thức qua Diệp Băng sức chiến đấu, hiện tại lại kiến thức Diệp Băng tâm tính. Triệu Lăng Ba thật sự là càng ngày càng hài lòng cái này vừa mới tấn thăng làm đô thống thiếu niên. Diệp Băng, đã ngươi làm cái này trung đội đô thống, trung đội danh tự có thể tự hành sửa đổi, đổi tốt nói cho ta biết một tiếng là được rồi. Triệu Lăng Ba mặt lộ dáng tươi cười, mà hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống sau đó, Nghiêm Phong mấy người sắc mặt đều hơi có chút cổ quái. Đồng thời trong lòng đều có một tia cảm giác không ổn. Nghĩ đến là nhớ lại lúc trước lên tiểu đội danh tự thời điểm Money cái kia. Có thể để băng thần trung đội sao? Quả nhiên, làm Nghiêm Phong trong lòng bọn họ bất an vừa mới bốc lên thời điểm. Thiếu niên mặc áo trắng kia liền hơi có do dự mở miệng. Bất quá lần này, lại là không có làm sơ như vậy đương nhiên. Lời vừa nói ra, mặt khác trung đội bọn, bao quát Triệu Lăng Ba người tướng quân này ở bên trong. Đều là da mặt cuồng rút, gia hỏa này sinh ở trên huyền băng đại lục. Chẳng lẽ không biết băng thần, hai chữ đại biểu ý nghĩa sao? Cái này, chỉ sợ không thể, Triệu Lăng Ba cố nén muốn tát Diệp Băng một bàn tay xúc động. Cuối cùng chỉ là lắc đầu, chỉ là mặt kia gò má tựa hồ cũng sắp căng gân. Hẳn là nhịn được cực kỳ thống khổ, dạng này a, đó còn là gọi băng hoàng trung đội đi. Diệp Băng cũng sớm biết là kết quả này, hắn chỉ là muốn thử một lần thôi. Băng hoàng trung đội này so với băng thần trung đội đến, tựa hồ đúng là ít một chút khí thế a. Tốt a, lần này Triệu Lăng Ba không tiếp tục cự tuyệt, Trên thực tế hắn hôm nay cũng mới là lần đầu tiên biết Diệp Băng tiểu đội danh tự. Không nghĩ tới trong nháy mắt, liền một cái trung đội đều phải lấy Băng Hoàng mệnh danh. Triệu Lăng Ba có thể tiên đoán được, làm tên của Băng Hoàng trung đội truyền khắp Hàn Thiết Quân sau đó. Chính mình Lăng Vân Quân này sẽ nghênh đón cỡ nào trào phúng. Chỉ bất quá đây đều là hậu sự, cái kia Băng Hoàng trung đội liền giao cho Diệp Băng ngươi. Hy vọng đừng để ta thất vọng, thấy vậy ở giữa đã không có sự tình của riêng mình. Triệu Lăng Ba cũng không muốn ở chỗ này chờ lâu, miễn cưỡng một câu sau đó, chính là quay người ra doanh, lưu lại tiếp theo phiến lặng ngắt như tờ rất nhiều binh sĩ. Thế nào, ta liền nói Băng Hoàng tiểu đội danh tự này không sai đi. Hiện tại cũng thành Băng Hoàng trung đội. Diệp Băng xoay đầu lại, tựa hồ một điểm cũng không có để ý Nghiêm Phong bọn người ánh mắt khác thường. Hơi có chút đắc ý mở miệng lên tiếng, lời này nói ra về sau, lại là để mấy người trong lòng một trận bụng phi, nhưng dứt bỏ Băng Hoàng trung đội cái tên này không nói. Hôm nay Diệp Băng hành động, thật sự là để cho người ta bội phục, gặp nguy không loạn. Không khuất phục tại Tiêu Thiết Ân lập ra nguy, cuối cùng đại hoài toàn thắng, làm cho cả Băng Hoàng tiểu đội mở mày mở mặt, liên đới lấy Nghiêm Phong mấy người thân phận, tựa hồ cũng so với cái kia những tiểu đội khác bọn. Cao không chỉ một bậc, không thấy được những cái kia đứng được tương đối xa tiểu đội binh sĩ. Thậm chí là tất cả đội đám đội trưởng, nhìn xem Nghiêm Phong mấy người đều là mắt lộ vẻ hâm mộ sao. Bởi vì những người này đều biết, từ Diệp Băng lên làm đô thống đại nhân sau đó, chỉ sợ lúc trước Băng Hoàng tiểu đội, đều sẽ thành hắn tâm phúc, về sau ở trong Hàn Thiết Quân đãi ngộ, cũng hoàn toàn không phải bọn hắn những người này có thể so sánh. Đô thống đại nhân, tiếp xuống chúng ta làm gì? Nghiêm Phong một mặt hưng phấn, tựa hồ muốn làm chút chuyện, lời này nói ra về sau, Diệp Băng lại là gãi gãi đầu. Có vẻ hơi xoắn suýt, hắn cái này đô thống tới dễ dàng, nhưng cần phải làm những gì, thật đúng là không rõ lắm. Mani Uy, ngươi qua đây. Diệp Băng xoay chuyển ánh mắt, biết chuyện này không thể dựa vào Băng Hoàng tiểu đội bọn gia hỏa này. Bởi vậy chỉ có thể là hướng phía người nào đó vẫy vẫy. Ra hiệu hắn qua đây nói chuyện, người này thình lình chính là lúc trước cái kia lão đội trưởng. Người này tuổi chừng chớ đã có 40-50 tuổi. Bất quá tại đối mặt một cái 15-16 tuổi Diệp Băng thời điểm. Lại là có chút kinh sợ. Huống chi người này biết mình lúc trước đối đô thống đại nhân động thủ một lần. Cái này chẳng lẽ muốn thu được về tính sổ đi? Chẳng lẽ vừa rồi tại tướng quân trước mặt đại nhân? Vị này là giả vờ rộng lượng sao? Ngươi tên là gì? Diệp Băng nhưng không có nhiều như vậy ý nghĩ. Trực tiếp hỏi lên tiếng đến, hắn hiện tại đối cái này trung đội quân vụ là hai mắt đen thui. Nhất định phải tìm một cái quen thuộc người đến chỉ điểm mần ni, hồi đô thống đại nhân. Thuộc xuống ôn quyền, là liệt ôn tiểu đội trưởng. Cái này tự xưng ôn quyền tiểu đội trưởng cẩn thận từng ly từng tí đáp lời. Trên thực tế hắn trước kia tại cái này trung đội địa vị tuyệt nhiên không thấp. Làm một cái cao cấp tiểu đội trưởng. Hắn thân phận cũng gần bằng với Tiêu Thiết cùng Ân Lập hai người thôi. Ngươi thật không tệ, về sau chúng ta Băng Hoàng trung đội sự vụ ngày thường. Liền giao cho ngươi đến quản lý đi. Diệp Băng có thể không có quá nhiều ý nghĩ. Đối với quản lý quân đội hắn chỉ cảm thấy phiền phức cực kỳ. Bởi vậy lúc này vừa mới lên làm đô thống, liền chuẩn bị làm vung tay trưởng quỹ. Hết chương.